Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109. Chương 109. Katakuri quyết ý. Nhu đoàn áp toái Katakuri tay phải hư nắm, giam cầm Longinus lồng giam mãnh liệt hướng trung tâm đè ép nghiền nát. Tựa hồ là đang trong nháy mắt đem đối phương nghiền thành thịt vụn. Nhưng mà, đánh giết địch nhân Katakuri không chỉ có không có bộc lộ bất luận cái gì vui mừng. Ngược lại sắc mặt đại biến hướng phía sau bỏ chạy. Bởi vì, vốn nên huyết nhục bắn tung tóe nhu đoàn vậy mà không có bất kỳ cái gì ô uế chảy ra. Đáng chết, hắn đến là lúc nào chạy đi. Katakuri trong lòng thầm hận. Dĩ vãng đều là hắn tại kiến văn sắc bá khí bên trên áp chế người khác. Hiện tại cũng rốt cục đến phiên hắn nhấm nháp cảm giác bị áp chế thống khổ. Ngay tại Katakuri né tránh trong nháy mắt, một đạo nhỏ gầy thân thể như đạn pháo đâm vào hắn bụng dưới. Phảng phất bị viễn cổ bạo long từ thân thể bên trên qua lại nghiền ép. Giống như thủy triều kịch liệt đau nhức trong khoảnh khắc bao phủ toàn thân. Nhưng Katakuri cũng không có đau kêu thành tiếng, mà chính là cố nén đau đớn nâng tay phải lên, đem này nhỏ gầy thân thể nhất quyền đánh bay. Katakuri sắc mặt tái nhợt, trong mũi khăn quàng cổ thậm chí có thể ngửi được hắn phun ra máu tươi ngai ngái khí tức. Nhìn về phía đối diện này đang dần dần phục hồi như cũ thân thể. Dùng khẳng định ngữ khi nói, nguyên lai là đem thân thể áp xúc đến cực hạn về sau. Mượn nhỏ gầy cùng nhẹ nhàng ưu thế đem tốc độ cũng đề cao đến cực hạn. Lúc này mới trong nháy mắt chạy ra ta rảo sát phạm vi. Xem ra, các người hải quân lục thức quả nhiên không hổ là được xưng siêu việt nhân loại thể năng cực hạn. Thể thuật, người cũng làm được không tệ. Tại loại này thời điểm còn có thể đem thân thể tại lỏng hóa rắn hóa bên trong hoán đổi. Đem ta giam cầm khóa lại. Vừa rồi một quyền kia thế nhưng là đánh cho ta rất đau a. Thân thể khôi phục lại độ lớn ban đầu Longinus. Bình phục lại thể nội sôi trào khí huyết. Hoạt động dưới bị đánh thương tổn cổ rồi nói ra. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Cơ hồ là cùng một thời gian. Hai người lần nữa phóng tới đối phương. Kakuzu nhu hoàn, Katakuri tay phải hóa thành đầu hình nhu đoàn. Tại vũ trang sắc bá khí ngạnh hóa ra trì dưới, lấy cực nhanh tốc độ không gián đoạn đánh ra. Đây cơ hồ là hắn cận thân vật lộn bên trong cường lực nhất một thức. Sinh mệnh trả lại Kami võ thân thể. Longinus đem ý thức quán chú toàn thân, phảng phất rút lại số một. Thân thể đang trở nên càng gia tăng hơn đụng đồng thời tốc độ cũng thu hoạch được tăng lên cực lớn. Lại là đem Katakuri xuất hiện tàn ảnh công kích toàn bộ tránh thoát. Hạng gì kinh người phản ứng. Katakuri kìm lòng không được khen ngợi. Trong lồng ngực đoàn kia băng lãnh huyết dịch cũng không khỏi nóng rực sôi trào lên. Lực lượng ngươi, tốc độ ngươi, ta đều đã từng gặp qua. Như vậy, ngươi khí phách đâu? Khí thế khủng bố hướng chung quanh bức xả. Riêng phần mình kịch chiến hải tặc hải quân đột nhiên miệng sùi bọt mép ngã xuống đất ngất đi. Liền liền Longinus cũng nhận rất nhỏ ảnh hưởng. Hành động trở nên chậm chạp đứng lên. Thật mạnh bá vương sắc. Gia hỏa này khí phách căn bản không phải ngục giam đám người kia có thể so sánh với. Longinus hoán, đổi linh hồn trạng thái tiếp nhận xong đối phương uy áp sau lại trong nháy mắt cắt đổi lại. Trong lòng vẫn ngưng trọng nghĩ đến, đang chuẩn bị phát động tiến công Katakuri cũng sững sờ trong nháy mắt. Vừa rồi này lóe lên một cái rồi biến mất khát máu ánh mắt là chuyện gì xảy ra? Loại kia đáng sợ ánh mắt hắn chỉ ở trên người một người thấy qua. Cái kia chính là nghĩ ăn trứng lúc phát tác mẹ hắn. Là ảo giác sao? Là bởi vì phát động bá vương sắc bá khí cho ta linh hồn mang đến quá lớn gánh vác. Đến mức trông thấy một ít kỳ quái đồ, vật. Mặc dù có chút thất thần, nhưng Katakuri công kích lại là không có chút nào đình trệ. bọc lấy vũ trang sắc bá khí cánh tay lấy tiếp cận tốc độ âm thanh bộc phát ra công kích. Mấy cái có lẽ đã siêu việt nhân thể thị giác thần kinh cực hạn. Nhưng mà, giải trừ trạng thái hôn mê Longinus cũng không có nhàn rỗi. Trên đùi phải vẩy, đủ để đá gãy sắt thép lực lượng cùng Katakuri quyền đầu kịch liệt va chạm. Vũ trang sắc bá khí ngạnh hóa cánh tay cùng bắp đùi va chạm trong nháy mắt phát ra kim minh thanh âm. Khuấy động khí lãng phát tiết, Longinus không lùi mà tiến tới. Lấy cực nhanh tốc độ bắt lấy Katakuri cánh tay hướng bong thuyền quẳng qua. Đã không biết là trương bao nhiêu con thuyền chỉ lần nữa giải thể. Katakuri tay mũi chảy ra máu tươi đồng thời. Bị Longinus nắm trong tay cánh tay bỗng nhiên hóa thành mềm dẻo trường tiên. Trong nháy mắt đem bài trói buộc hướng một bên vung qua. Phảng phất là bị trói tại dây thừng đi vai sau hòn đá. Tại gia tốc xoay tròn bên trong vung vẩy ra ngoài. Đập ầm ầm tại một chiếc tàu chiến bên trên Longinus rất nhanh giống một người không có chuyện gì. Đồng dạng đứng lên, lau rơi khóe miệng chảy ra máu tươi. Ánh mắt kiên nghị nhìn về phía đứng tại đối diện thân tàu thi thể bên trên Katakuri. Cái kia được xưng Salus gia tộc tối cao kiệt tác nam nhân xác thực rất mạnh. Trên thực tế, nếu như không là đối phương am hiểu nhất kiến văn sắc bá khí vừa vặn bị hắn áp chế lời nói. Hiện tại hắn còn có thể hay không hoàn hảo đứng ở chỗ này đều rất khó nói. Longinus thiếu tá, ngươi không sao chứ? Có hải quân binh lính đứng tại cắt thành hai đoạn tàu chiến biên giới. Lo lắng hỏi, ta còn tốt, chỉ là cho các ngươi tạo thành phiền phức. Các ngươi tận lực tránh xa một chút. Gia hỏa kia thế nhưng là tương đương khó chơi quái vật. Longinus bàn giao một phen, liền lần nữa nhảy ra ngoài. Longinus thiếu tá thật sự là thái ôn nhu. Lúc này, lại còn tại quan tâm chúng ta an nguy. Nói chuyện binh lính một bộ sắp bị uốn cong bộ dáng. Gay gay nói ra, vậy mà cùng Katakuri Kaka chiến đấu đến nước này. Cái kia hải quân thật đúng là đáng sợ. Có đầu rắn nữ kiếm sĩ Amon một bên giết hại lấy trước mắt địch nhân. Một bên nhìn chăm chú lên một chỗ khác trong chiến trường chiến đấu. Katakuri Kaka thế nhưng là hoàn mỹ nhất người. Cái kia hải quân làm sao lại là đối thủ của hắn? Broly không phục nói, trong tay còn ôm một khối tấm gương, bên trong là bị giam giữ tại kính trong thế giới địch nhân. Katakuri xác thực rất mạnh, nhưng địch nhân cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản. Chủ quan lời nói, lật thuyền trong mương cũng không phải là không thể được. Liếm liếm, Prospero khách quan công chính bình luận. Này, vậy chúng ta nhanh đi giúp Katakuri Kaka đi. Tuy nhiên trong lòng cũng không cho rằng Katakuri thất bại, nhưng Broly cuối cùng vẫn là không nhịn được lo lắng nói ra. Lấy Katakuri tính cách là tuyệt đối không nguyện ý chúng ta nhúng tay hắn chiến đấu. Huống chi, Prospero dùng u ám ánh mắt ngắm nhìn bốn phía. Hải quân cùng băng hải tặc dâu trắng tiến công đã để chúng ta mệt mỏi ứng phó. Lại thêm những cái kia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của rác rưởi. Chúng ta phần thắng phi thường nhỏ. Hôm nay trận chiến tranh này tốt nhất mau chóng phá vây ra ngoài. Giữa sân chiến đấu vẫn còn tiếp. Tục, hai vô số lần bị đánh đến bay rớt ra ngoài. Nhưng lại đều là không có bất kỳ cái gì dừng lại lần nữa phóng tới đối phương. Phảng phất là không biết mệt mỏi không biết thương thế cơ giới khôi lỗi. Thế nào, muốn rút tay ra ngoài đi trợ giúp ngươi những đệ đệ muội muội đó nhóm sao? Gặp Katakuri liên tiếp xuất hiện mấy cái sai lầm nhỏ. Longinus thừa cơ tấn công mạnh sau cũng là dừng bước lại hỏi. Đánh bại ngươi về sau ta tự nhiên sẽ qua. Katakuri lau đi khóe miệng chảy ra máu tươi. Đó là hắn sai lầm mang đến hậu quả. Thực, nhìn chung toàn cục lời nói có thể phát hiện, BIGMOM hải tặc đoàn tổn thương không tính lớn nhất. Thương vong xếp tại thứ nhất phải kể tới lọt vào các phương vây công băng hải tặc bách thú. xếp tại tiếp là mặt khác 5 nhà hải tặc liên minh. Lại về sau mới đến phiên bọn họ BIGMOM hải tặc đoàn. Thương vong nhỏ nhất ngược lại là ngay từ đầu liền đánh cho kịch liệt vô cùng hải quân cùng băng. Hải tặc dâu trắng, bất quá, đối với Katakuri tới nói, cho dù là lại vết thương nhỏ vong cũng vô pháp tiếp nhận. Hắn che giấu chân thực tự mình, đeo lên ngụy trang mặt nạ, không giờ khắc nào không tại đóng vai hoàn mỹ nam nhân hình tượng. Không phải liền là vì có thể thủ hộ thân nhân mình. Bởi vậy, cái này được xưng xa lớt gia tộc tối cao kiệt tác nam nhân. Muốn bắt đầu liều lĩnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục